Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1391, chương 1392, lão tử cam tâm tình nguyện. Wilson di chuyển ở hư không bên trong, thần sắc nghiêm nghị khuôn mặt bên trong, lộ ra một vẻ cuồng nhiệt màu sắc. Chuyện này là thần thẩm lý và phán quyết. Thần xử ngươi có tội, thế giới đem hàng hạ tội nghiệt, trừng phạt ngươi cái này tội nhân. Giờ khắc này, cái kia luân xán lạn đại nhật trực tiếp di chuyển lướt đến rồi Wilson trong tay thần trượng đình. Tản ra xán lạn hoảng sợ ánh sáng lộng lẫy, cùng với đáng sợ nhiệt độ. Không được, mau để cho ân nhân ly khai, nếu không sẽ muốn mạng. Một bên Lucy tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cái này thần chi thẩm lý và phán quyết, nhưng là nàng đại ca tối cường pháp tác thần thông một trong a. Mặc dù là ngũ trọng thần linh cũng không dám ngạnh kháng. Bên cạnh Mark Sande, Tích cũng là khuôn mặt sắc sát bạch, vừa muốn nói, đứng ở hắn hai bên người tiểu hắc cũng là lắc đầu. Loại trình độ này còn không bằng cho Diệp Lăng cù lét đây. Cù lét. Nghe được ba chữ này, Mark Sande, Tích cùng Lucy nhất thời ngẩn ra nhãn. Cái này tiểu hắc chẳng lẽ điên rồi a? Đều tới khi nào, lại vẫn nói đùa a? Wilson, đường đường tứ trọng thần linh đáng sợ cường giả, Gatlan gia tộc có tiền đồ nhất, có tiềm lực nhất thiên tài. Hắn công kích chỉ có thể làm cho cù lét, sợ rằng nghe được, đều sẽ phình bụng cười to chứ. Cái kia một vòng di chuyển ở hư không trong rực rỡ đại nhật, thả ra đáng sợ uy năng, hầu như đem hư không đều cho vặn vẹo, thậm chí không gian đều ở đây đáng sợ tia sáng soi sáng chi hạ hoàn toàn tê liệt. Cái này Đông Phương Tiên Nhân tâm cũng quá lớn, mặc dù là ngũ kiếp tiên đế thì như thế nào, nếu là hắn dám coi rẻ quên chúng ta đại thiếu gia thần thông. Chỉ định được thiệt thòi lớn. A hát, nào chỉ là giảm nhiều. Ta xem người này khó sống sót. Đúng vậy a, dựa theo chúng ta thiếu gia tính khí, tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Theo Wilson đánh tới một đám thần linh đều là cười nói. Wilson cái này thần thông có nhiều đáng sợ. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Thần chi thẩm lý và phán quyết. Đột nhiên một tiếng lãnh đạm châm chọc thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào cái kia chậm rãi dậm chân đi ra Diệp Lăng thân lên. Chỉ bằng một cái thần linh cũng dám vọng ngôn thẩm lý và phán quyết bổn tỏa, mặc dù là Jehovah tới cũng không gan này. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Làm Jehovah thanh âm vang lên một khắc kia, hết thảy thần linh trái tim đều bỗng nhiên co lại. Jehovah, đây chính là đường đường phương Tây thiên giới nhất cường đại chủ thần một trong a. Được xưng thiên địa sáng tạo người, là tất cả thần trong vĩ ngạn tồn tại. Mọi người đều ở đây vì Diệp Lăng lớn mật cảm giác được kinh hồn táng đảm. Thậm chí cả người run run. Người này thật đặc biệt điên rồi a, dĩ nhiên khuôn mặt vĩ đại chủ thần cũng dám vũ nhục. Lẽ nào hắn sẽ không sợ một đạo thiên kiếp hàng hạ bắt hắn cho đánh chết sao? Bọn người kia nào biết đâu rằng, mặc dù là Jehovah, cũng không phải quá nguyện ý trêu chọc ban đầu Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu. Hai người này liên thủ, tuyệt đối chính là phong cầu cấp bậc tồn tại. Làm cho hết thảy thánh nhân cũng nhức đầu chủ nhân. Làm Diệp Lăng cước bộ bước ra một khắc kia, vô số đạo rực rỡ tia sáng trực tiếp đánh vào Diệp Lăng thân thể chi lên. Nhưng là đáng sợ kia tia sáng, nhưng ở Diệp Lăng bên ngoài thân tiêu tan thành mây khói. Ba, giờ khắc này phảng phất là bát khai vân vụ thấy thương thiên. Tất cả quang mang dĩ nhiên lấy một loại thập phần quỷ dị bắn ngược phương hướng thật nhanh hướng Wilson chảy ra đi. Mọi người, bao quát Mark Sande, Tích, bao quát Lucy, bao quát cái kia một đám theo Wilson đánh tới thần linh. Cả đám trợn mắt há mồm, chỉ thấy đáng sợ kia chùm tia sáng, dĩ nhiên hướng Wilson điên cuồng chảy ra đi. Phốc phốc phốc, từng đảo đáng sợ chùm tia sáng trực tiếp xuyên thủng Wilson thân thể. Đáng sợ máu tươi từ lồng ngực của hắn cùng sau lưng không ngừng tóe phát phun ra. Ta cảm thấy, ta là không phải thấy được một cái giả công tử. Phải nói chúng ta thấy chính là một cái giả tượng. Nếu không, đây cũng quá nhường không thể tưởng tượng nổi. Ô vĩ đại chủ thần a, đây là ngươi ở trừng phạt ngươi tín đồ ấy ư? Nếu không, làm sao sẽ phát sinh nói chuyện vớ vẩn như vậy chuyện tình? Mọi người, từng cái toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí không khỏi tự chủ cầu xin đứng lên. Mà hư không trong Wilson thân thể không ngừng loạn chiến. Tiên huyết phun phát, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt cũng là tràn đầy nồng nặc kinh hãi màu sắc. Không, cái này không thể. Xoay pháp tắc, đây là thất trọng trở lên thần linh mới có thể có thần thông a. Người bất quá chỉ là ngũ trọng thần linh, người làm sao có thể làm được? Wilson giống to hơn, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ầm ầm rút lui, phun một ngụm máu tươi sái mà ra. Mà một bên Diệp Lăng cười lạnh đi tới bên người của hắn. Lãnh đạm phủi liếc mắt nằm trên đất Wilson, châm chọc lắc đầu, ta không phải thất trọng thần linh, nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không. Ngươi bất quá chỉ là ngồi giếng xem thiên, ngày, cóc mà thôi, ngươi nghĩ, cùng ngươi biết, đều cùng cái này trên thế giới có chút sự tình có chênh lệch thật lớn. Diệp Lăng mỉm cười, lập tức cổ tay vung, hưu, diệt tiên kiếm xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay, một cái ban bác huyết quang theo thân kiếm không ngừng bắt đầu khởi động. Hàn khí bức người, kiếm khí thiêu chút nữa đem Wilson tiên huyết cho hoàn toàn đọng lại đông lại. Thậm chí giờ khắc này hắn tóc gáy tựa hồ cũng gãy lìa. Quỳ xuống, leo đến em gái ngươi bên người cầu xin tha thứ. Có thể ngươi còn có thể sống. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm gạt gạt. Wilson khuôn mặt sắc sát bạch trắng bạch. Đây là ta gát lan gia tộc sự tình. Không liên quan gì đến ngươi. Ngươi một cái đông phương tiên nhân, dựa vào cái gì nhúng tay ta gát lan gia tộc sự tình? Huống, đây là ta gia tộc nội bộ sự tình, dựa vào cái gì? Wilson giống giận, mà lúc, tiểu hắc đã mang theo Mark Sande, Tích cùng Lucy đi tới nằm trên đất Wilson bên người. Muội muội của ngươi, bây giờ là huynh đệ ta nữ nhân, ngươi cứ nói đi, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Lập tức thân thể cung cung, hơn nữa, lão tử cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao? Phốp, Diệp Lăng, làm cho Wilson một khẩu lão huyết phun tới, trong mắt hận hận nhìn Diệp Lăng, ngươi đặc biệt có thể tốt nói không? Lucy, Wilson sâu hấp một hơi, xem cùng với chính mình trước mặt thân muội muội nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cái này phản bội gia tộc nữ nhân. Hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên dùng chính mình thân thể đi đổi lấy một người xa lạ trợ giúp. Người cái này thủy tính dương hoa nữ nhân, nghe được chính mình thân ca ca đã vậy còn quá giống chửi mình. Lucy nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, Lucy lại tuyệt vọng nhắm lại con mắt, cười khổ lắc đầu, đúng vậy a, ngay cả mình đều giết người, còn khát vọng hắn cho mình lưu cái gì mặt mũi sao? Ta nữ nhân, ta đại ca có thể nói, huynh đệ ta có thể nói, ta có thể nói, nhưng là ngươi có biết hay không, trừ những thứ này ra người, coi như là thánh nhân nhục mà, lão tử cũng có thể bả, đem, thiên, ngày, cho đâm cho lỗ thủng. Tiểu hắc nhếch miệng cười, trong mắt hung quang lóe lên, đổi huống chi là ngươi chứ, răng rác, một tiếng thanh thúy cốt liệt. Tiểu hắc trực tiếp một cước đem Wilson cánh tay cho dẫm một cái bột phấn tinh gãy xương. Gào khóc, Wilson gào khóc kêu thảm thiết, thân thể không ngừng co quắp, mồ hôi trên trán lăn xuống,